Tìm lâu như vậy tốn biết bao nhiêu tinh lực, cuối cùng cũng tìm được ngũ hành chi tinh rồi. Ngươi xem giúp ta, muốn lấy được khối ngũ hành chi tinh kia thì cần điều kiện gì? Diệp đại sư, ngũ hành chi tinh vốn là bảo vật ngũ giai, cho nên hồn sư tháp quản lý nó tương đối nghiêm ngặt, dựa theo điều kiện thì cần phải là luyện hồn sư tam phẩm trở lên mới có thể lĩnh được, luyện hồn sư nhị phẩm trở xuống chỉ có thể chờ xin. Diệp Huyền nhíu mày, xem ra mức độ khó khăn không khác gì mấy so với hiệp hội luyện dược sư, bất quá bên hiệp hội luyện dược sư thì hắn còn có Hoa La Huyên giúp đỡ, ở hiệp hội luyện hồn sư này thì hắn lại không có bạn bè quen biết gì hết. Thạch Nghiên nhìn thấy Diệp Huyền nhíu mày thì lập tức nói: Diệp đại sư, nếu như ngươi cần ngũ hành chi tinh thì ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút, ta cũng quen biết vài vị luyện hồn sư nhị phẩm, để bọn họ ra mặt xin duyệt dùm ngươi, chắc là không thành vấn đề gì đâu, chỉ là ngươi cần phải tự mình trả tiền mua mà thôi. Cách chương.